Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong buổi đọc truyện trước, chúng ta đã được theo dõi những trang đầu của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak. Các bạn cũng đã được làm quen với nhân vật chính, cậu bé Yuri Zhivago. Sau lễ tang người mẹ, cậu bé Yuri Zhivago phải theo người cậu Nikolai đi xa xuống phía nam, đến một tỉnh lỵ ven sông Volga, nơi ông làm việc cho nhà xuất bản ấn hành một tờ báo cấp tiến trong vùng. Thời tiết rét giá trên đường đi càng làm cho nỗi buồn trong lòng Yuri Zhivago thêm tê tái. Cậu bé hồi tưởng lại khoảng thời gian được sống trong cảnh sung túc, nhưng chuyến đi cùng mẹ khắp đó đây, và đột nhiên cậu thoáng nhớ tới người cha, người đã luôn vắng mặt trong thời thơ ấu của mình. Mất mẹ, nhưng Yuri Zhivago vẫn được an ủi khi ở bên cậu ruột là Nikolai, vốn là một cha xứ hiểu biết. Mùa hè năm 1903, hai cậu cháu Yuri đáp xe xong mã tới Dupliansa, trang trại của một vị mạnh thường quân, chủ nhà máy sợi, tên là Kologrivov, để thăm một vị giáo sư chủ trương truyền bá những kiến thức hữu ích cho quần chúng. Rồi đây, cuộc sống của Yuri Zhivago sẽ có những đổi thay như thế nào? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn cùng theo dõi tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chuyện siêu hình thưa cha, các thầy thuốc đã cấm tôi xài món ấy, dạ dày tôi không tiêu hóa nổi. Thôi kệ ông vậy, tại gác chuyện này lại. Ông may mắn thật đấy, phong cảnh nơi đây ngắm mãi cũng không chán, thế mà ông sống ở đây chẳng cảm nhận được. Nhìn xuống dòng sông dễ bị chói mắt, nó lấp lánh dập dờn dưới ánh nắng như một lá thiếc. Đột nhiên có những lớp sóng chạy dài trên mặt nước, đấy là một chuyến đò ngang sang bờ bên kia, chất nặng. Nào ngựa, nào xe, nào cánh đàn ông đàn bà dân quê. Này cha, mới 5 giờ thôi, giáo sư Ivan nói. Cha nhìn kìa, chuyến tàu tốc hành chạy từ Sukran đấy, nó thường qua đây vào lúc hơn 5 giờ. Xa xa trên cánh đồng, chuyến xe lửa sơn màu xanh lá mạ, trông xa quá, nhỏ bé, đang tiến từ bên phải sang bên trái. Bỗng hai người thấy tàu đỗ lại, những cụm hơi nước màu trắng phụt lên từ đầu máy. Lát sau, vọng tới hồi còi báo chuyện chẳng lành. Lạ thật, giáo sư Ivan nhận xét. Chắc có chuyện trục trặc, chứ đâu vô cớ họ đỗ lại giữa khu đồng lầy ấy. Lại có chuyện gì rồi? Thôi, ta về uống trà đi. Không thấy Nika ở ngoài vườn lẫn trong nhà, Yuri đoán rằng Nika muốn tránh mặt, vì ngồi với hai ông thì buồn tẻ. Còn Yuri đâu phải bạn chơi của hắn. Cậu Nikolai với giáo sư Ivan đã ra làm việc ở ngoài thềm, để cậu tha thần một mình xung quanh nhà. Cảnh vật chốn này mới đẹp làm sao. Chốc chốc lại vang lên tiếng hót ba giọng lành lót của chim vàng anh, với khoảng rừng chờ đợi như muốn để cho tiếng hót trong vắt như tiếng sáo thấm đượm khắp vùng. Hương hoa thơm ngát lãng đãng trong khí trời, muốn tỏa lên nhưng bị ánh nắng ghìm giữ trong vườn. Cảnh vật này gợi nhớ tha thiết làm sao miền Antiba và Bordighera. Yuri cứ luôn quay người khi sang phải, lúc sang trái. Cậu mơ hồ như nghe thấy tiếng nói của mẹ cậu đang vương vấn đâu đây trên những bãi cỏ, trong tiếng hót véo von của bầy chim và tiếng vo ve của lũ ong. Cậu cứ giật mình vì cảm thấy như văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi cậu đến với bà. Cậu ra tới bờ khe và bắt đầu đi xuống. Từ cánh rừng thưa và sạch sẽ ở phía trên bờ khe, cậu lăn xuống dặng thủy dương mọc dưới đáy khe. Dưới này âm u và ẩm thấp. Cành cây gãy rơi ngổn ngang, lẫn với xác bẩn, chỉ lác đác vài bông hoa. Những thân cây mộc tạc tua tủa nhiều cành, trông như các vương trượng hay pháp trượng trang hoàng theo lối Ai Cập mà cậu thấy trên các hình vẽ trong cuốn kinh thánh của cậu. Yuri cảm thấy nỗi buồn thấm thía, cậu muốn khóc lên. Cậu bèn quỳ xuống, nước mắt rơi lã chã. Muôn lạy thánh thần, lạy đức thánh bảo trợ của con. Cậu khấn nguyện, xin hãy giữ trí óc con theo con đường chính trực. Xin hãy nói với mẹ của con rằng con ở đây, con dễ chịu lắm, để mẹ con đừng lo. Nếu quả thực có cuộc sống ở thế giới bên kia, lạy Chúa, xin cho mẹ con được đến cõi cực lạc, nơi các thánh và những người lành tỏa sáng như sao trời. Mẹ con là người tốt vô cùng, mẹ con không thể là kẻ có tội. Lạy Chúa, xin người đoái thương đến mẹ con, đừng để mẹ con phải đau khổ. Mẹ ơi, trong nỗi buồn đang vò xé tâm can cơ thể, cậu gọi mẹ từ trên trời xuống như gọi một vị thánh mới được tấn phong. Rồi đột nhiên, cậu không chịu nổi nữa. Cậu ngã xuống, ngất đi. Cậu nằm ngất không lâu. Lúc tỉnh dậy, cậu nghe tiếng cha Nikolai gọi cậu ở phía trên. Cậu thưa và leo lên bờ khe. Yuri chợt nhớ lúc nãy cậu quên không cầu nguyện cho người cha biệt vô âm tín của cậu. Bà Maria, mẹ cậu, khi còn sống vẫn nhắc cậu làm việc đó. Nhưng sau cơn ngất, cậu thấy dễ chịu đến nỗi cậu chẳng muốn đánh mất cái cảm giác thanh thản này đi. Cậu nghĩ, thôi, để lần khác cầu nguyện cho cha cũng không sao. Việc ấy để sau cũng chả vội gì, cậu thầm nghĩ. Yuri hoàn toàn không nhớ cha mình như thế nào nữa. Misha Gordon, cậu học sinh lớp 2, 11 tuổi, có khuôn mặt tư lự và cặp mắt to đen láy, đang ngồi trong coupe toa xe lửa hạng nhì với cha cậu. Ông làm trạng sư ở Orenburg. Ông được bổ nhiệm ở Moscow và cậu chuyển trường theo cha. Mẹ và các chị của cậu đã tới trước để lo thu xếp chỗ ở. Hai cha con đi tàu đã sang ngày thứ ba. Qua các đám mây bụi nóng bỏng và như bị ánh nắng quét một lớp vôi trắng, cậu thấy cảnh vật nước Nga diễn ra qua mặt. Những cánh đồng và thảo nguyên, những đô thị và làng mạc, những đoàn xe ngựa nối đuôi nhau trên đường cái, nặng nề quẹo vào các đường rẽ. Ngồi trên xe lửa chạy với tốc độ kinh hồn, ta có cảm tưởng các chiếc xe kia đứng yên. Còn bầy ngựa thì như là cứ dẫm chân tại chỗ vậy. Khi xe ngựa đỗ lại ở các ga chính, hành khách lại tranh nhau đổ xô xuống các quán giải khát. Ánh mặt trời đang ngả xuống bên kia sặng cây nhà ga, dọi vào chân họ và các gầm toa. Mọi sự vận động trên thế gian, nếu xem xét riêng, đều được tính toán một cách tỉnh táo. Nhưng nhìn toàn diện, gộp lại, thì chúng đều là vô ý thức, bị dòng đời cuốn hút, liên kết lại với nhau. Con người hoạt động và bận bịu vất vả vì bị thôi thúc bởi những nỗi lo riêng của họ. Nhưng cái guồng máy ấy hẳn sẽ không chuyển động nổi. Ví thử, không có yếu tố điều tiết chủ chốt là ý thức vô ưu cao cả. Ý thức vô ưu tạo ra cảm giác về sự gắn bó mật thiết giữa đời sống của mọi con người, tạo ra niềm tin về sự chuyển hóa từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, tạo ra cảm giác hạnh phúc khi nghĩ rằng mọi chuyện đang diễn tiến sẽ được hoàn tất không riêng trên mặt đất này, nơi người ta mai táng những kẻ chết, mà còn ở nơi nào đó khác, nơi mà người thì gọi là nước Chúa Trời, người thì gọi là lịch sử, người thì gọi là cái gì đó. Trong cái quy tắc ấy, cậu bé là một trường hợp ngoại lệ, chua chát và tàn nhẫn. Cái động lực thúc đẩy cuối cùng của cậu vẫn là sự lo toan. Cảm giác vô ưu kia không hề nâng đỡ hay làm cho cậu cao thượng hơn. Cậu biết mình thừa hưởng của cha ông cái đặc tính ấy và cứ để ý từng ly từng tí đến những dấu hiệu của nó trong con người mình. Nó khiến cậu buồn khổ và nhục nhã. Từ ngày có ý thức, cậu vẫn luôn tự hỏi và ngạc nhiên. Cớ sao cũng có tay chân như ai, cũng nói một thứ tiếng, cùng sống theo thói quen như mọi người, mà lại có thể khác mọi người. Hơn nữa, ít được người ưa, và nói chung là người ta không ưa. Cậu không sao hiểu nổi. Vì lẽ gì, nếu anh hèn kém hơn những người khác, anh lại không thể gắng sức sửa đổi để trở nên khá hơn? Là người Do Thái, điều đó có ý nghĩa gì? Mà sao lại tồn tại điều ấy? Cái gì tán thưởng hoặc biện hộ cho sự thách thức giản đơn? Một sự thách thức chẳng đem lại điều gì trừ sự đau khổ. Khi cậu đem câu chuyện hỏi cha cậu để mong được giải đáp, thì cha cậu nói rằng các tiền đề cậu nêu ra là vô lý, rằng không nên lập luận kiểu đó. Song ông cũng chẳng đưa ra ý kiến gì khả dĩ sâu sắc, khiến cậu phải im lặng cúi đầu chấp nhận điều không thể thay đổi được. Sau khi dành ngoại lệ cho cha và mẹ, Misha dần dần thấy khinh miệt những người lớn, những kẻ đã gây ra tình trạng rối ren mà chính họ không đủ sức tháo gỡ nổi. Cậu tin rằng, bao giờ trưởng thành, cậu sẽ tháo gỡ tất cả những chuyện đó. Thì đây, chẳng hạn bây giờ chắc chẳng ai dám nói rằng cha cậu đã xử sự không đúng khi đuổi theo cái lão điên kia, lúc lão ta phóng ra cửa toa, và rằng không nên kéo thắng cho đoàn tàu dừng lại, lúc lão điên kia gạt mạnh cha cậu sang một bên, mở toang cửa toa rồi lao đầu xuống vệ đường giữa lúc tàu đang chạy nhanh, cứ y như người ta tắm cắm đầu nhảy từ cầu cao xuống nước để sau đó ngoi lên vậy. Nhưng người kéo tay thắng tàu không phải ai khác mà chính là cha cậu Grigory Osipovich Gordon, nên kết quả là vì họ mà đoàn tàu phải đỗ lại lâu đến mức vô cớ như vậy. Chẳng ai hiểu rõ nguyên nhân tại sao tàu đỗ lâu. Người thì bảo vì tàu ngừng lại bất thình lình nên các bộ thắng hơi bị hư, phải sửa chữa. Người thì cho rằng tàu đang lên dốc mà hãm lại thì không có đà để chạy tiếp. Có người còn đưa ra cách giải thích thứ ba. Nạn nhân là một người có địa vị nên viên trạng sư đi theo ông ta đã yêu cầu phải mời nhân chứng từ ga Glogrivka gần đấy nhất để lập biên bản. Chính vì lẽ đó mà người thợ máy phụ đã leo lên cột dây thép. Chắc là chiếc ô tô ray đã lên đường. Trong toa tàu thoang thoảng mùi hôi xông ra từ buồng vệ sinh mà người ta cố dùng nước hoa đánh át đi, có cả mùi thịt gà quay đã thiêu, gói trong những mảnh giấy bẩn thấm vết mỡ. Trong toa, mấy bà tóc hoa râm người Petersburg vẫn tiếp tục thoa lại phấn, dùng khăn lau mồ hôi tay và trò chuyện với nhau bằng cái giọng ngực nghe zin zít. Khói đầu máy ám vào lớp sáp bôi mặt, khiến bà nào bà ấy giống các mụ di gan có nước da màu bánh mật. Mỗi lần các bà đi ngang qua ngăn của hai cha con Gordon, các bà đều dùng tấm khăn choàng che đôi vai gầy và biến cái hành lang chật hẹp thành nơi làm dáng lấy điệu. Misha lại có cảm tưởng các bà đang nghiến răng hoặc căn cứ vào đôi môi mím chặt của họ. Phải nghiến răng mà rít lên. Này, nói nghe xem nào, làm gì mà đa cảm thế? Chúng tôi là những người đặc biệt. Chúng tôi thuộc giới trí thức. Chúng tôi không thể. Xác nạn nhân nằm sóng sượt trên cỏ cạnh vệ đường. Một vệt máu đen đặc vắt qua trán và mắt ông ta như nét gạch xóa bỏ mặt ấy. Thứ máu ấy tựa hồ không phải máu của ông ta chảy từ trong huyết mạch ông ta ra, mà là một cái gì ở ngoài dính vào. Một thứ thuốc cao, một vệt bùn sáp khô hoặc một chiếc lá bạch dương ươn ướt. Những người tò mò và những kẻ dễ mùi lòng kéo đến vây quanh xác nạn nhân hết túp này đến túp khác. Đứng lâu bên xác chết là viên trạng sư cùng đi một ngăn tàu với nạn nhân và là bạn của nạn nhân. Ông ta cao lớn đẫy đà và ngạo mạn, một loài động vật thuần chủng mặc chiếc sơ mi ướt sũng mồ hôi. Vẻ mặt lầm lì, không lộ vẻ thương tiếc người bạn. Ông ta rên rỉ vì trời nóng bức và dùng chiếc nón mềm phe phẩy quạt. Ai hỏi gì ông ta cũng chẳng thèm ngoảnh lại, chỉ nhún vai trả lời lầu bầu. Một gã nghiện rượu, chẳng lẽ còn phải hỏi vì sao? Hậu quả điển hình nhất của bệnh nghiện rượu. Một bà dáng mảnh khảnh, mặc chiếc váy bằng len và quàng tấm khăn có viền ren, đến gần ngó xác chết 2-3 lần. Đó là bà quá Tivergina, có chồng và con đều làm thợ lái tàu. Bà và hai nàng dâu được đi vé miễn phí ở toa hạng 3. Hai nàng dâu cũng quàng khăn, lặng lẽ theo sát gót bà, như hai dì phước đi theo bà bề trên. Bộ ba xếp đặt như thế khiến ai nấy kính nể và nhường lối cho họ. Chồng bà Tivergina bị chết thiêu trong một tai nạn xe lửa. Bà đứng cách xác nạn nhân vài bước trên một mô đất cao để có thể nhìn qua đám đông vây quanh xác. Bà thở dài như muốn so sánh. Thật là mỗi người một số phận. Có người chết vì ý muốn của Chúa. Còn ông này thì tại ý nghĩ ngông cuồng, chết vì giàu sang và mất trí. Hết thảy hành khách đều đã tới xem xác chết. Họ trở về toa chỉ vì sợ mất cắp hành lý. Lúc họ nhảy xuống đường, vươn vai, ngắt vài bông hoa và đi đi lại lại cho đỡ tê chân, ai cũng cảm thấy rằng đoàn tàu có đỗ lại, họ mới có để ý tới cảnh vật trước mắt. Nếu không xảy ra tai nạn, chắc chả ai ngó ngàng đến cái đồng cỏ lầy lội, nhô nhô các mô đất kia, đến dòng sông rộng và mái nhà xinh xắn với ngôi nhà thờ ở bờ bên kia. Thậm chí, cả mặt trời về chiều hình như là cảnh vật của riêng vùng này. Nó rụt rè, dọi những tia vàng nhạt xuống cảnh tượng bên đường tàu, tựa hồ không dám tới sát chỗ đó, y như con bò cái trong đàn bò ăn cỏ gần đấy, đã lân la tới nhìn đám đông. Misa bị chấn động mạnh vì tai nạn xảy ra. Mấy phút đầu, cậu đã khóc vì thương và sợ. Suốt mấy ngày đi tàu, nạn nhân đã nhiều lần vào ngồi trong ngăn của cha con cậu và đã trò chuyện với cha cậu hàng giờ. Ông ta nói rằng, ông ta thấy yên tâm và thanh thản khi ngồi trò chuyện với cha con cậu trong bầu không khí bình yên và trong sáng. Ông ta hỏi kỹ cha cậu về các khía cạnh pháp lý khác nhau, về các vấn đề còn đang tranh luận quanh chuyện khế ước, tặng giữ chứng thư, phá sản và giả mạo. Thực tế ư? Ông ta ngạc nhiên trước lời chứng giải của trạng sư Gordon. Xem ra ông dựa vào những điều luật nhân tạo hơn, còn trạng sư của tôi thì dùng những tài liệu khác. Ông ta có vẻ bi quan hơn ông nhiều. Cứ mỗi lần ông ta yên tâm lại được một chút, thì cái ông trạng sư cùng đi toa hạng nhất với ông ta lại đến kéo tay ông ta đi uống sâm banh ở toa ăn. Phải, chính cái tay trạng sư dáng cao lớn đẫy đà, vẻ ngạo mạn, mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao đó, hiện đang đứng bên xác chết, không ngạc nhiên trước bất cứ chuyện gì trên đời. Thật khó xóa bỏ cái cảm giác rằng tâm trạng lo lắng liên tục của thân chủ ông ta là có lợi cho ông ta về phương diện nào đó. Misa được cha kể cho biết rằng người khách ghé chơi ấy là một triệu phú có tên tuổi, tốt bụng và ngớ ngẩn, không có đủ trí xét đoán nữa. Ông khách chẳng ngại sự có mặt của Misa, về bà vợ quá cố, sau đó kể về gia đình thứ hai của ông mà ông cũng đã từ bỏ. Vừa nói đến đó, đột nhiên ông nhớ lại một điều gì mới mẻ. Mặt ông tái đi hoảng hốt và bắt đầu nói câu nọ, sọ câu kia, mất cả mạch lạc. Đối với Misa, ông bày tỏ sự âu yếm khó hiểu, một sự âu yếm có lẽ không phải để dành cho cậu. Cứ mỗi lần tàu đỗ ở các ga chính, ông lại xuống tàu tìm mua quà tặng cho cậu. Trong phòng đợi của hành khách hạng nhất thường có những quầy hàng bán sách báo, đồ chơi và các đặc sản trong vùng. Ông uống rượu liên miên và kêu ca đã hơn 2 tháng nay bị mất ngủ. Những lúc tỉnh rượu được một lúc là ông lại bị dày vò bởi những nỗi khổ tâm mà một người bình thường không bao giờ biết đến. Một phút trước khi chết, ông chạy vào ngăn tàu của cha con Misa, nắm chặt tay trạng sư Gordon muốn nói điều gì, nhưng không thốt ra lời. Thế rồi ông chạy ra cửa toa mà đâm đầu xuống đường. Misa đang mở xem cái hộp gỗ nhỏ đựng các mẫu đá miền núi Uran, quà tặng cuối cùng của người quá cố, thì có tiếng xôn xao bên ngoài. Bên kia đường, chiếc ô tô ray đã chạy tới. Từ trên xe bước xuống viên dự thẩm, đội mũ lưỡi chai có gắn huy hiệu. Một bác sĩ và hai viên cảnh sát. Những giọng nói công vụ lạnh lùng vang lên. Họ đặt các câu hỏi và ghi chép gì đó. Mấy nhân viên soát vé phụ lực với hai viên cảnh sát vụng về, kéo xác nạn nhân lên. Chân họ chốc chốc lại trượt tụt trong cát. Một bà già kêu tướng lên. Người ta đề nghị hành khách lên tàu và kéo còi. Đoàn tàu chuyển bánh. Chán mớ đời. Lại cái của nợ ấy. Nika bực bội nghĩ thầm, chạy lung tung trong phòng. Tiếng nói của khách đang tới gần. Không còn lẫn đi đâu được nữa. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường. Một của giáo sư Ivan, một của cậu, Nika. Nghĩ vài giây, Nika bèn chui vào gầm giường của cậu. Cậu nghe rõ tiếng họ tìm kiếm cậu, gọi cậu ở các phòng khác. Ngạc nhiên về chuyện cậu biến mất tăm. Sau đó, họ bước vào phòng ngủ. Đành vậy, biết làm thế nào? Cha Nikolai bảo Yuri. Thôi, cháu loanh quanh ra vườn một lát, chốc nữa tìm thấy anh bạn thì tha hồ mà chơi. Cha Nikolai và giáo sư Ivan ngồi trong phòng bàn với nhau về phong trào đấu tranh của giới đại học ở Petersburg và Moscow, khiến Nika phải chui bẹp dưới gầm giường một cách ngớ ngẩn và nhục nhã khoảng 20 phút. Cuối cùng, họ đi ra thềm. Nika len lén mở cửa sổ, trèo lên và phóng ra vườn hoa. Hôm nay cậu thấy khó chịu. Đêm qua, cậu đã mất ngủ. Cậu đang tuổi 14. Cậu chán cái cảnh cứ bị coi là trẻ con. Suốt đêm qua, cậu không chợp mắt. Và mới rạng sáng, cậu đã ra ngoài vườn. Mặt trời vừa mọc, mặt đất trong vườn hoa in bóng cây cối. Những cái bóng dài ngoằn ngoèo, ướt sương đêm. Những cái bóng không phải màu đen mà màu xám đậm như màu dạ bị sũng nước. Hương vị ngây ngất buổi ban mai tựa hồ tỏa ra chính từ cái bóng ẩm ướt ấy, in trên mặt đất với các vệt nắng thon thon như các ngón tay thiếu nữ. Chợt đi ca thấy một vệt thủy ngân trắng, bạc, hệt như các giọt sương trong cỏ đang trườn đi cách cậu vài bước. Vệt ấy cứ trườn chảy mà không thấm xuống đất. Đột nhiên, vệt trắng quăng mình sang một bên, rồi biến mất. Đó là con rắn hổ giun. Nika rùng mình. Nika là một cậu bé lạ lùng. Lúc cao hứng, cậu thường lớn tiếng nói chuyện một mình. Cậu bắt chước mẹ hướng tới những vật thể cao siêu và những chuyện nghịch thường. Sống trên đời này mới thú làm sao? Cậu nghĩ. Nhưng tại sao điều đó lại cứ khiến ta đau đớn? Chúa trời dĩ nhiên là có rồi. Nhưng nếu có, thì Chúa trời chính là ta đây. Đây này, để ta hiện ra cho mà xem. Cậu thầm nghĩ khi nhìn cây hoàn diệp liễu đang run rẩy từ gốc đến ngọn. Những chiếc lá ướt sương của nó lấp la lấp lánh như các tấm thiếc cắt nhỏ. Đây, ta sẽ ra lệnh cho nó. Cậu lấy hết sức bình sinh để thì thầm. Không, đúng ra là cậu ước muốn bằng toàn bộ con người cậu, bằng toàn bộ máu thịt của cậu. Yên nào. Tức thì cây hoàn diệp liễu ngoan ngoãn đứng yên, hết run rẩy. Nika vui sướng cười vang lên, rồi chạy té ra sông tắm. Cha cậu, Dementi Durorov, một phần tử khủng bố, bị án treo cổ, may nhờ được Sa Hoàng đặc xá giảm xuống án lưu đày. Mẹ cậu thuộc dòng dõi công tước Heristop ở xứ Grugia là một phụ nữ còn trẻ, có nhan sắc, tính bồng bột liều lĩnh, suốt đời ham mê theo đuổi một cái gì đó. Nào các cuộc nổi loạn, nào những người nổi loạn, nào các chủ trương quá khích, nào là các diễn viên lừng danh, nào những kẻ thất thế nghèo rớt. Bà rất yêu Nika, và từ cái tên Innocenti của cậu, bà đã đặt ra một loạt biệt danh hết sức âu yếm và ngớ ngẩn, đại loại Innocent hoặc Nochenka. Bà thường đưa cậu về Tifolit để khoe cậu với bà con họ hàng. Tại đó, cậu thích nhất một loài cây gốc lớn mọc ở sân nhà trọ, nơi mẹ con cậu dừng chân. Đó là một loài cây khổng lồ xù xì của miền nhiệt đới. Lá nó lớn như tai voi, che mát cả khu dưới ánh nắng thiêu đốt của phương Nam. Nika không thể quan niệm rằng đó là một thứ cây, chứ không phải một con vật. Cái tên đáng sợ của cha cậu dễ gây nguy hiểm cho cậu, vì với sự ưng thuận của bà Nika Galationovna, mẹ cậu, giáo sư Ivan đã sửa soạn làm đơn xin sa hoàng cho phép Nika mang họ của mẹ. Khi nằm trốn dưới gầm giường, bực tức vì diễn biến của mọi chuyện xảy ra trên đời này, cậu đã nghĩ đến cả vấn đề đổi họ ấy. Cái ông giáo sư Ivan này là ai mà lại can thiệp vào đời cậu sâu đến thế? Rồi cậu sẽ cho họ biết tay. Cả cái ả Nadia nữa, có phải vì cô ả đã 15 tuổi nên cô ả có quyền vênh mặt lên và nói với cậu như với một thằng nhóc hay không? Được, cậu sẽ cho cô ả biết tay. Ta ghét nó. Cậu thầm nhắc đi nhắc lại. Ta sẽ giết nó. Ta sẽ rủ nó đi chơi thuyền rồi dìm chết nó đi. Cả mẹ cũng hay hớm quá. Mẹ đã đánh lừa cả cậu lẫn ông giáo Ivan khi bà ra đi. Hẳn thế. Mọi người tưởng bà đi cắp ca rượu, nhưng không hẳn đâu. Chẳng qua bà đi một đoạn đường rồi rẽ ngoặt lên phía Bắc và hiện đang ung dung ở Petersburg cùng đám sinh viên bắn nhau với cảnh sát. Bỏ cậu phải nằm co, thối giữa ở cái xó vớ vẩn này. Nhưng cậu sẽ chơi tay trên tất cả các vị ấy. Cậu sẽ dìm chết Nadia, sẽ bỏ học, trốn đi Siberia tìm cha cậu và tổ chức khởi nghĩa ở đó. Mép ao mọc đầy hoa súng, chiếc thuyền đâm vào đám hoa chen chúc ấy với tiếng sột soạt khô khan. Những chỗ lá rách, nước ao lộ ra trông như nước dưa hấu trong vết cắt hình tam giác. Hai đứa trẻ bắt đầu ngắt hoa súng. Cả hai đứa cùng nắm lấy một cọng súng dai và căng như cao su. Nó làm cho chúng xích lại gần nhau. Đầu chúng va vào nhau đánh cộp một cái. Con thuyền như bị xào đầy, trôi vào bờ. Các cọng súng cuốn lấy nhau, bị rút ngắn lại. Những bông hoa trắng, nhị vàng như lòng đỏ trứng, bị kéo ngụp xuống nước, rồi lại ngoi lên, ướt lướt thướt. Nadia và Nika tiếp tục hái hoa súng. Chiếc thuyền nghiêng hẳn sang một phía. Chúng gần như nằm sát cạnh nhau trên mạn thuyền bị nghiêng. Tớ chán nọc lắm rồi, Nika nói. Đã đến lúc bắt đầu cuộc sống, kiếm kế sinh nhai, bước vào đời. Thế mà tớ đang định nhờ cậu giảng cho tớ về các phương trình bậc 2. Tớ kém môn đại số tới mức suýt phải thi lại. Nika cho rằng câu nói của Nadia nhằm ý xỏ xiên gì đấy. Hẳn cô ả nhắc cậu nhớ đến vị trí của cậu. Rằng cậu ấy còn nhỏ dại. Phương trình bậc 2 cái quái gì? Cả hai đứa đã học môn đại số đâu kia chứ? Cậu ức lắm. Nhưng làm bộ thản nhiên hỏi một câu mà vừa mở miệng, cậu đã thấy một câu hỏi ngớ ngẩn. Khi cậu lớn lên, thì cậu sẽ lấy ai? Ồ, chuyện ấy còn lâu, có lẽ sẽ chẳng lấy ai. Hiện tại tôi chưa nghĩ đến. Cậu đừng tưởng tôi quan tâm tha thiết đến chuyện đó. Thế cậu hỏi làm gì? Cậu ngốc lắm. Vậy là hai đứa bắt đầu cãi lộn. Nika nhớ đến cái ý tưởng căm ghét đàn bà của cậu sáng nay. Cậu dọa sẽ dìm chết Nadia nếu cô cứ lải nhải những lời hỗn xược. Nadia nói. Thách đấy. Nika bèn ôm ngang người cô. Hai đứa bắt đầu vật lộn, mất thăng bằng và cùng ngã xuống ao. Cả hai đều biết bơi, nhưng các cọng súng vướng vào chân tay chúng. Chỗ đó lại sâu, chân không đụng tới đất. Cuối cùng, hai đứa bì bõm dưới bùn một lát, rồi cùng leo được lên bờ. Quần áo giày dép ướt sũng cả. Trong hai đứa thì Nika mệt hơn. Giả thử chuyện xảy ra trước đây ít lâu, vào khoảng mùa xuân vừa rồi, thì trong tình cảnh ngồi bên nhau lướt thướt sau trò bì bõm như bây giờ, hẳn chúng đã cãi nhau ầm ĩ hoặc cười toáng lên rồi. Nhưng lúc này, cả hai im lặng, thở hổn hển, ngán ngẩm vì câu chuyện không đâu. Nadia giận lắm, chẳng nói ra, còn Nika thì đau ê ẩm cả người như bị quật gậy vào tứ chi và mạng sườn. Cuối cùng Nadia mắng khẽ như một người lớn. Cậu là thằng điên. Nika cũng người lớn không kém. Thôi, tớ xin lỗi. Cả hai đứng dậy đi về nhà, để lại phía sau một vệt nước chảy dài như người gánh đôi thùng nước đầy làm sánh ra đường. Hai đứa đi lên một cái dốc cát bụi có nhiều sắm xếp. Gần chỗ sáng nay, Nika đã nhìn thấy con hổ run. Nika nhớ lại trạng thái phấn chấn huyền diệu hồi đêm, cảnh rạng đông và quyền lực vô biên ban sáng của cậu khi tự ý sai khiến thiên nhiên. Còn bây giờ, ta sẽ ra lệnh gì nhỉ? Cậu thầm nghĩ. Cậu ao ước nhất điều gì? Cậu cảm thấy điều ao ước nhất là lại được ngã xuống ao với Nadia một lần nữa. Và lúc này, cậu sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ để được biết chuyện đó có xảy ra nữa hay không. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Boris Pasternak, bản dịch Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện này được phát lại trên hai địa chỉ của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau. Thân ái chào tạm biệt.